xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 93, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 10 tháng 11 năm 2020. Những người trong giới giải trí đều là người khôn khéo, tận dụng độ hot để kéo dài độ hot là chuyện bình thường. Nhiếp Chính Vương là bộ phim truyền hình có mức đầu tư có thể sánh ngang với Anh Cơ, quay 4 năm tháng lại cắt nối biên tập 4 năm tháng, cuối cùng lên lịch phát sóng, đây mới là cách làm chính xác. Bây giờ lo lắng không yên phát sóng sớm thế này, chỉ ít những người trong cuộc hiểu biết một chút cũng biết rằng bộ phim này quá gấp gáp. Đường Đường cũng nhìn ra được, Nhiếp Chính Vương mà cô quay năm đó được phát sóng vào mùa hè chứ không phải mùa đông, nói cách khác hiện tại bộ phim truyền hình này sớm hơn so với trong hiện thực nửa năm. Thời gian nửa năm không chỉ chênh lệch về thời gian mà còn chênh lệch về chất lượng. Đường Đường không biết bộ phim này rốt cuộc sẽ thế nào, nhưng cô dám nói, tạm thời không nhắc đến biểu hiện của Nhan Nghiên, toàn bộ phim đều không tốt bằng năm đó. Tuy rằng trailer tung ra khá tốt, trên màn ảnh Nhan Nghiên cưỡi ngựa trắng, cảnh tượng trong tuyết trắng mênh mông ngàn dặm đuổi theo chồng vẫn rất cảm động. Đoạn trailer dài 3 phút không có đạo cụ hóa trang rẻ tiền, cũng không có bộ lọc màu bao cường điệu, dù sao thì đây là một đoàn phim rất có tiền, chỉ xét riêng trailer thì lượng người xem vẫn rất tốt. Một màu đặc biệt được tạo ra bởi một nhiếp ảnh gia tên Abao, trước đây có tên là Jong Li Hong, vào khoảng năm 2008. Màu này chủ yếu dựa trên tông da cam và tông nền xanh lá mạ. Fan là một quần thể vô cùng kỳ diệu, đã từng đau lòng đến mức cùng chung sự căm ghét với Antiphon, nhưng sau một thời gian dài nhìn thần tượng dần dần xa suốt thì lại mềm lòng. Tình nhân chia tay gặp lại còn tình cũ khó quên, huống chi đó đã từng là những fan trung thành. Sự tình lần trước của Nhan Nghiên đã làm mất rất nhiều fan, gần đây hết tin nóng này tới tin nóng khác, nhìn thấy người mình từng đặt trên đầu quả tim, khuôn mặt tiểu tụy, thân hình gầy gò đã có chút không chịu nổi, khi trailer này được phát sóng đầy đủ, nháy mắt lại lần nữa hợp nhất với những fan hâm mộ vẫn còn kiên trì của Nhan Nghiên. Trailer này khiến da đầu tôi tê dại, mong chờ sự trở lại mạnh mẽ của Nhan Nghiên. Đóng ngoặc vuông, ai nói kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên thụt lùi thì tới mà nhìn xem. Đóng ngoặc vuông, chúng ta không sợ đồn đãi vớ vẩn, thời gian có thể chứng minh tất cả. Đóng ngoặc vuông, chẳng qua bây giờ Nhan Nghiên đã không còn là top nổi tiếng với lượng đánh giá tiêu cực bằng không, người bảo vệ không ít, người mắng chửi càng nhiều. Chỉ một đoạn trailer 3 phút cũng không biết xấu hổ đi khoe khoang. Đóng ngoặc vuông, tôi ghét Nhan Nghiên chủ yếu vì nhân phẩm kém, không phải vì diễn xuất ok. Đóng ngoặc vuông, trước đây không phải lúc nào Nhan Nghiên cũng dùng giọng gốc hay sao? Sao bây giờ lại lồng tiếng? Đóng ngoặc vuông, đúng nha, lúc này rất nhiều người mới phát hiện Nhan Nghiên dùng lồng tiếng. Kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên thuộc đỉnh cao, mấy năm trước lời thoại của cô ấy không tốt lắm, nhưng càng về sau càng ổn định, đặc biệt là sau đại học cô ấy không bao giờ sử dụng lồng tiếng nữa. Tại sao lần này lại lồng tiếng? Antiphon tìm được điểm đen lại tiếp tục bôi đen, các fan thì phản bác nói dùng lồng tiếng không nhất định là kỹ thuật diễn kém, do giọng nói không phù hợp với nhân vật mà thôi. Fan Đường Đường chen vào ok ok, cũng không biết lúc trước là ai khoe rằng lời thoại của thần tượng nhà mình cực tốt mỗi âm sắc. Góc truyện audio.com, đều hạ bút thành văn. Fan Nhan Nghiên dứt khoát không thừa nhận ai nói, dù sao cũng không phải bọn họ nói. Trên mạng ồn ào ầm ĩ, nhà sản xuất Nhiếp Chính Vương càng vui vẻ, ông bây giờ bất chấp tất cả, lúc đầu việc theo đuổi rating và danh tiếng đi đôi với nhau, bây giờ danh tiếng đã bị hủy chỉ còn cách cố gắng hết sức để kéo rating. Hiện tại Weibo, Daben, Tiania, Chu U đều đang thảo luận xem Nhiếp Chính Vương có khả năng nổi tiếng hay không, Nhan Nghiên có thể dựa vào bộ phim này chờ mình hay không, cái này phải chờ đến lúc phát sóng. Thật mong đợi, ngày 15 tháng 1 khi đa số học sinh còn 10 ngày nữa sẽ được nghỉ đông thì Nhiếp Chính Vương chính thức phát sóng. Đêm đó Nhiếp Chính Vương vừa ra mắt đã nhận được mức rating đáng kinh ngạc là 2%. Nhìn lại suốt năm ngoái không có bộ phim nào vừa phát sóng đã có thể cao như vậy. Một sự mở đầu như vậy chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Nhan Nghiên và những fan hâm mộ của cô ta. Mở đầu bộ phim là cảnh nam nữ chính gặp mặt khi còn nhỏ, nữ chính là một tiểu thư khuê các còn nam chính là một cậu bé câm bị thương được nữ chính nhặt về nhà, luôn ở bên cạnh nữ chính cho đến khi tòng quân năm 14 tuổi. Trong khoảng thời gian này, nam nữ chính do hai diễn viên khác đóng. Nam chính năm 6 tuổi và nữ chính 11-12 tuổi, tóm lại khoảng thời gian này không liên quan đến Nhan Nghiên. Diễn viên nhỏ năm 6 tuổi diễn rất đáng yêu, nhưng cũng không thể nói điều gì về kỹ thuật diễn, khoảng thời gian này cảnh quay do cha nữ chính và những người khác chống đỡ, mở ra bối cảnh của toàn bộ câu chuyện cho khán giả. Những diễn viên này thực sự rất tốt, đều là diễn viên gạo cội, kỹ thuật diễn của những đứa trẻ tuy không xuất sắc nhưng lòng bao dung của mọi người đối với trẻ nhỏ rất cao nên cảm thấy rất đáng yêu. Sau 3-4 tập, nam nữ chính đều đã lớn thành 12-13 tuổi, điều khiến mọi người ngạc nhiên là cô gái đóng vai nữ chính lúc này diễn xuất rất tốt. Cư dân mạng tra bách khoa toàn thư Baidu của cô gái thì phát hiện thật ra cô ấy mới 16 tuổi, khuôn mặt rất baby và trông rất nhỏ, song mặt mày giống Nhan Nhiên đến 2-3 phần. Vốn muốn diễn lúc Nhan Nhiên là thiếu nữ nên việc tìm một diễn viên giống một chút là điều bình thường. Có thể giữa những diễn viên gạo cội diễn đúng chỗ thậm chí rất xuất sắc thì tài năng của cô gái nhỏ này được thể hiện rõ. Bởi vì đóng vai Nhan Nhiên khi còn nhỏ, lại nhớ tới Nhan Nhiên cũng chính thức bước vào giới nghệ sĩ năm 15 năm 16 tuổi, quan trọng là còn có chút giống Nhan Nhiên nên sau khi tập phim này được phát sóng, mọi người đã trực tiếp gọi cô là Tiểu Nhan Nhiên. Nhiếp Chính Vương phát sóng đến ngày thứ tư được 8 tập tạm thời đánh giá khá tốt. Mặc dù diễn viên đóng vai nam chính thời niên thiếu có chút ngốc ngốc và tình tiết hơi lộn xộn nhưng tổng thể vẫn rất ổn, nhất là khi nam chính rời bỏ nữ chính đi tòng quân, nữ chính không hiểu hỏi hắn, nam chính không dám nói cho nữ chính biết mình có tình cảm không nên có với cô chủ đã đưa mình về nhà, hắn muốn gần cô hơn một chút, chỉ có thể nghĩ đến cách tham gia chiến tranh. Nữ chính không hiểu, nam chính cũng không nói, vì thế chủ tớ hai người ăn ý từ nhỏ cuối cùng cũng chia tay. Sau đó thời niên thiếu đột ngột ngừng lại, tình tiết nhảy đến năm nữ chính 16 tuổi cũng chính là sau lúc cập kê, lúc này Nhan Nhiên cuối cùng cũng xuất hiện. Đêm đó, góc truyện audio.com, rating Nhiếp Chính Vương tăng lên một chút cao tới 2.08%, cho dù đó là ai, bộ phim này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Đây là một tác phẩm hay, là một tác phẩm tốt có thể chứng minh bản thân của Nhan Nhiên. Và ngay khi fan Nhan Nhiên đang mong chờ sự xuất hiện của cô ta, Weibo chính thức của Kẹo Kim Cương cũng đăng Weibo để thông báo cho mọi người Kẹo Kim Cương sẽ phát sóng vào 10 ngày sau, cũng chính là ngày 1 tháng 2 sẽ bắt đầu công chiếu. Fan Đường Đường và Mễ Việt cùng fan Tiểu Thuyết đều rất vui mừng. Cuối cùng cũng phát sóng rồi sao? Mùa xuân của CP Mễ Đường đến rồi. Là một cặp được yêu thích nhất năm ngoái, khi xuất hiện cùng nhau sẽ tạo ra tổ hợp 1 cộng 1 dấu lớn 2. Fan của hai người này đã tăng đến mức đáng sợ chỉ trong một năm, bây giờ cuối cùng đã có thể hiện khách quan. Một số fan hâm mộ của Nhan Nhiên cho rằng trong hai ngày qua Nhiếp Chính Vương đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và mỗi ngày đều lên hot search, có thể thấy được độ hot của Nhan Nhiên vẫn như cũ, chắc chắn đã tạo cho họ ảo tưởng trở lại đỉnh cao cho đến khi Kẹo Kim Cương chính thức công bố. Fan Mễ Đường áp đảo nhanh chóng bá chiếm Weibo, chỉ trong một thời gian ngắn hot search đã chiếm 2-3 mục từ. Weibo chính thức nói 7 giờ 30 tối sẽ chính thức công bố trailer, còn chưa tới 7 giờ 30, lượt bình luận bên dưới Weibo này đã cán mốc 2 vạn lượt. Tất cả đều là thúc giục, CMN đây chắc là thủy quân rồi, có thật hot như vậy không? Antifan Đường Đường không tin, vào lúc 7 giờ 30 tối Weibo chính thức cuối cùng đã tung ra trailer. Đoạn trailer chủ yếu chia làm 2 phần, thời trung học vô ưu vui vẻ và cảnh một nam một nữ sau nhiều năm cảnh còn người mất. Không phải chính là cảm ống kính xuất sắc hay sao? Không phải chỉ 3 phút là không thể hiện kỹ năng diễn xuất của vai chính với tất cả cư dân mạng sao? Cái này thật không đơn giản, chưa kể mọi người ngẫu nhiên đọc diễn rất tốt. Chỉ trong 3 phút tông màu của trailer chuyển từ màu sắc rực rỡ biến thành màu xám, cuối cùng xuất hiện trở lại màu sắc ấm áp, cảnh quay cuối cùng dừng lại khi nam chính đè nữ chính xuống ghế văn phòng, nghiêng người và cúi đầu. Các fan Mễ Đường hoàn toàn bùng nổ. Thổ bát thử thét chói tai không còn có thể thỏa mãn bọn họ nữa. Chỉ một đoạn trailer dài 3 phút cứ thế bị các fan cắt ra đủ loại tương tác của nam nữ chính, trong lúc nhất thời hot search nếu không phải là Mễ Đường ngọt thì chính là Mễ Đường là thật. Nơi xa ở nhà xem trailer, dù biết Đường Đường và Mễ Việt không có thật sự hôn nhau, Minh Thiếu Diễm vẫn cảm thấy chua xót dữ dội. Sau này không bao giờ nhận loại phim này nữa. Yêu cầu đầu tiên của Đường Đường khi nhận phim là không được có cảnh thân mật. Đáng tiếc các fan lại không giống như vậy, càng thân mật các fan càng vui, tất cả bọn họ đều quá vui khiến các fan Nhan Nhiên gần đây bắt đầu tăng lên trong lòng chua xót. Một lúc sau lại xảy ra cãi vã, không phải chỉ là một bộ phim thần tượng thôi sao, phim thần tượng cần kỹ thuật diễn sao? Đóng ngoặc vuông, cũng muốn dựa vào loại cảnh này để gây chú ý. Đóng ngoặc vuông, thành thật mà nói, làm sao một bộ phim truyền hình kém chất lượng như Kẹo Kim Cương có thể so sánh với Nhiếp Chính Vương? Đóng ngoặc vuông, tản ra, đừng giúp đối thủ tạo độ hot, kiên nhẫn chờ màn ra mắt của Nhan Bảo đi. Đóng ngoặc vuông, fan Đường Đường bày tỏ các người chờ của các người chúng. Góc truyện audio.com, tôi khoe khoang kệ chúng tôi, sao lại phiền như vậy chứ? Thật ra trong lòng vẫn có chút hoảng sợ, mặc dù đạo diễn Lâm mắng Nhan Nhiên kỹ thuật diễn kém, nhưng nhớ tới rất nhiều tác phẩm của Nhan Nhiên lúc trước, hầu như tác phẩm nào cũng xuất sắc. Có mấy fan đường đường ôm tâm lý sẽ không bao giờ tạo độ hot cho đối thủ nên kiên quyết không xem, không cống hiến rating cho đối thủ, đợi sau khi phát sóng mới tìm cơ hội bôi đen ngươi. Kết quả không đợi đêm đó phát sóng xong, click mở Weibo liền thấy một mục từ rõ ràng. Nhan Nhiên gào thét, fan Nhan Nhiên dự cảm hot search này không tốt lắm, anti-fan lại click mở một cách háo hức. Nhan Nhiên rất được mong đợi cuối cùng đã xuất hiện, và trong tập đầu tiên xuất hiện cô ta đã dành một tiếng gào vô cảm cho hàng triệu khán giả. Cha nữ chính ép nữ chính lấy chồng, nữ chính không chịu cãi nhau kịch liệt với cha, đây là cảnh kịch liệt nhất hôm nay, cũng là cảnh mà mọi người đều mong chờ, kết quả sau khi xem xong ngay cả fan Nhan Nhiên cũng chết lặng. Sau khi nghe tin, cô ta nhất thời trợn trừng mắt, sau đó không chút cảm xúc nhanh chóng tiến vào trạng thái không tự chủ thét lên khiến cho nha hoàn sợ hãi lùi lại ba bước, đó là ai? Cách Trương.